Chương 0165 lại vào chân bảo cát. 2. Quân Vô Cực vừa đi vào chân bảo cát, trước bản năng đánh giá một chút. Mặc dù không phải cùng một nhà cửa hàng, nhưng là hai nhà cửa hàng trang hoàng cùng bố trí khá là cùng loại, thoạt nhìn thật đúng là không khác nhau nhiều lắm. Lần này tới chỉ là mua dược tài, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh không có cố ý đi lầu 2, trực tiếp đem dược liệu tờ đơn giao cho lầu 1 nhân viên cửa hàng. Quân Vô Cực lần trước bán thiên hương đan, từ Tạ Lưu Cảnh trong tay dọa dẫm không ít hoàng kim, lần này mở ra dược liệu tờ đơn liền tương đối lớn, hơi có chút tài đại khí thô tư thế. Nhân viên cửa hàng là tên thanh niên, khuôn mặt rất thanh tu, thoạt nhìn 10 điểm hòa khí. Hắn tiếp nhận tờ đơn xem xét, sắc mặt hơi đổi một chút, lại nhìn chằm chằm Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh một chút, rồi mới lên tiếng, hai vị muốn phân lượng thực sự hơi lớn, cờ ơn lờ một chút thời gian đến ăn bài, mời hai vị ngồi xuống chờ một lát. Dứt lời khách khí đem Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh dẫn tới cách đó không xa nhã tọa ngồi xuống, sau đó vội vàng rời đi, nói là đi ăn bài. Hắn quay người lại, Quân Vô Cực liền meo lại mắt, thẳng vào nhìn xem hắn vội vàng rời đi thân ảnh. Người này vừa mới nhìn nàng cùng Tạ Lưu Cảnh ánh mắt có cái gì rất không đúng, nàng tuyệt sẽ không nhớ lầm cái kia ánh mắt giống như là gặp qua bọn họ, tại xác nhận bọn họ thân phận. Chuyện gì xảy ra bọn họ cùng chân bảo các tiếp xúc cũng không nhiều, bất quá là từng tại chân bảo trong các mua qua đồ vật, làm sao giống như là bị theo dõi, chẳng lẽ là bởi vì mua luyện dược lô cùng dược liệu duyên cơ. Không cần để ý Tạ Lưu Cảnh khỏe miệng hơi câu, trong tươi cười ẩn ẩn lộ ra mấy phần trào phúng. Hắn rất nhanh sẽ trở về. Nơi này là chân bảo các, không có việc gì. Quân Vô Cực lập tức hiểu ý, coi như chân bảo các thật muốn dở trò quỷ, cũng sẽ không tại chính mình trên địa bàn trắng trợn. Không nói hiện tại ban ngày ban mặt, chân bảo các một khi ra tay với bọn họ, khó tránh khỏi tiết lộ dấu vết, ảnh hưởng chân bảo các thanh danh. Chỉ là đánh nhau đứng lên tổn thất, liền có thể để cho chân bảo các thổ huyết. Cho nên coi như thật có cái gì, cũng chỉ lại ở bọn họ rời đi chân bảo các về sau, mà không phải hiện tại. Huống chi, Tạ Lưu Cảnh có thể nói ra lời nói này, đã nói lên hắn QNZ đã nhận ra không thích hợp. Quân Vô Cực cười như không cười cong cong khỏe miệng, dứt khoát ngồi ngay ngắn trên ghế bất động. Tạ Lưu Cảnh cũng không phải tốt sống chung, Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ đồng dạng thân thủ bất phàm. Nàng càng không phải là mặc người nào nặn tiểu hoa nhi. Nếu ai không có mắt mà đụng vào, suối quậy tuyệt sẽ không là bọn hắn ha ha, nàng đột nhiên có chu tờ mong đợi. Cùng lúc đó, rời đi thanh niên nam tử đi lại vội vàng, rẽ trái lượn phải, đi tới chân bảo các một gian bí ẩn gian phòng bên trong. Tôn quản sự, bọn hắn tới thanh âm nam tử có chút gấp, hai mắt lại sáng kinh người, ẩn ẩn lộ ra một loại nào đó cùng nhiệt. Trong phòng, một tên người mặc nữ tử áo đen lệnh qua mỹ nhân giường bên trên, trong tay giơ dài nhỏ tờ EU thổ cờ, đang tại phun ra nuốt vào lấy sương ngủ. Nàng cánh môi sung mãn, giống như máu tươi đồng dạng đỏ tươi, trong lúc vô hình liền lộ ra mê hoặc chí mạng. Nghe vậy, nàng khẽ hé môi son, phun ra sương ngủ, xác định là bọn họ thanh niên nam tử chỉ nhìn thoáng qua liền dọa đến thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều, thuộc hạ nhìn ra rất cẩn thận, tuyệt sẽ không sai vậy là tốt rồi. Nữ tử khỏe miệng giơ lên, cười đến nguy hiểm lại mị hoặc, để bọn hắn tiêu dao lâu như vậy, là thời điểm động thủ. Đúng rồi, bọn họ lần này tới là muốn mua gì là linh dược vật liệu. Thanh niên liên tục không ngừng lấy ra tờ đơn, cung kính đưa tới nữ tử trước mặt, tôn quản sự mời xem, chính là những cái này. Nữ tử nhìn lướt qua, đôi mi thanh tú cau lại, tại sao phải mua nhiều như vậy linh dược vật liệu?